Chương 4. 062 tự chủ tu luyện tương xương quận chúa một bộ bị đả kích lớn, chịu đựng vũ nhục bộ dáng, che lấy gương mặt díu dít rời đi. Chờ rời đi Đoạn Nguyệt doanh trướng, trở về chính mình màn, càng là ôm gối đầu khóc giống một trận, đem mấy cái bọn thị nữ đều dọa cho phát sợ. Đoạn Nguyệt tự nhiên không biết tương xương trở về khóc, bất quá coi như hắn biết, cũng chỉ sẽ mắng một tiếng có bệnh, sau đó liền không có sau đó chờ tương xương quận chúa bị đuổi đi về sau. Đoạn Nguyệt liền ôm Kiều Kiều đại nhân đi đến giường ngồi xuống. Ra ngoài ra y vo một vòng, hắn đích xác là muốn nghỉ ngơi một hồi. Nhất là mới vừa rồi bị mấy người làm cho đau đầu Kiều Mộ quét mắt nhìn hắn một cái, một bộ sắc bén ánh mắt, bộ dáng để Đoạn Nguyệt có mấy phần buồn cười. Hắn thò tay chọc chọc nàng tiểu ma mặt, đoàn nhỏ tử. Kiều Mộc dứt khoát đem cái hốt cho nhắm ngay hắn, đều chẳng muốn nói nhiều với hắn cái gì. Đợi nàng trở về hình dáng ban đầu, quất chết hắn nha. Đoạn Nguyệt cu nở dê không tiếp tục na ho nàng, gặp nàng nho nhỏ một đoàn co lại ở nơi đó, không đầy một lát liền buồn ngủ được ngủ thiếp đi. Hắn liền cu nở dê đóng lại tầm mắt. Kiều Mộc cũng không biết, tại nàng ngủ lúc, kia nho nhỏ một đoàn trồn trên thân đang phát ra một đạo màu lưu ly lộng lẫy, phảng phất toàn bộ thân hình đều thay đổi trong suốt. Nàng hồn thể tự mình từ tiểu bạch trồn trong thân thể bay ra, lơ lửng giữa trời. Trong đan điền một đoàn mắt thường nhìn không rõ khí lưu, chính chậm rãi xoay tròn lấy, cả người mười phần nhẹ nhàng hoành treo ở nơi đó, hào vô ý thức hấp thu từ bốn phương tám hướng vọt tới linh lực. Mà linh lực chính lấy một loại mười phần nhỏ bé tốc độ tiến lên, chậm rãi chuyển hóa một bộ phận thành linh thức, hướng trán của nàng tâm dũng mãnh lao tới. Đây hết thể làm được tự nhiên mà thành, hoàn toàn không cần tiểu gia hỏa bản thân quan tâm. Phảng phất thân thể này đã trở thành thu nạp giữa thiên địa vạn vật linh nguồn suối. Thực ra Kiều Mộc không biết là, nàng tại phiêu trên đường tới, đại đa số không ý thức thời điểm, đều là lâm vào dạng này tự chủ trạng thái tu luyện. Nàng càng là không biết, linh thức thể ở tại nàng biết bên trong, cùng cái ăn uống no đủ người lười, tứ ngưỡng bát xoa nằm ở nơi đó, cái gì vậy đều không muốn động. Lần này tu luyện kéo dài hai canh giờ, đối xử bên người Đoạn Nguyệt thoáng giật giật thơ y điếm trong suốt linh hồn thể liền lại lần nữa thu nạp tiến con trồn trắng nhỏ trong cơ thể. Phảng phất vừa rồi hết thể đều tựa như ảo mộng, hư ảo một trận. Kiều đồng học căn bản không biết, mình đã không giải thích được lại tu luyện qua một phen. Nàng mở ra một đôi nhỏ mắt đen, đầu một chút liền nhìn thấy bên cạnh tên kia, chính chống một cây cánh tay, cười hì hì rôi ngón đâm nàng tròn vo bụng nhỏ. Phi đâm cái gì đâm tiểu ra hỏa một cái lý ngư đả đĩnh xoay người bỏ lên, giật giật móng vuốt nhỏ, cảm giác đau đớn tốt lên rất nhiều. Trong lòng không khỏi ngạo kiều một phen. Kiều Kiều đại nhân thuốc chính là dùng tốt, Kiều Kiều xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đoạn Nguyệt cười híp mắt nhìn xem nàng, đưa tay vướt vướt nàng lồng xù nhỏ thân thể, đoàn nhỏ tử, muốn ăn cái gì đâu không giải thích được, chính là muốn nói với nàng nói chuyện. Tiểu gia hỏa này là nghe hiểu được tiếng người, hơn nữa mười phần thông nhân tính, tuy nói chỉ là chỉ cấp tờ hờ ập tờ nhỏ huyền thú, cũng không biết trí thông minh vì sao sẽ như thế người tiên. Này trong thiên hạ, chuyện ly kỳ cổ quái không nên quá nhiều, Đoạn Nguyệt tự nhiên sẽ không đi sâu nghiên cứu những thứ này. Ngao. Phúc. Đoạn Nguyệt nhịn không được cười ra tiếng, chỉ cảm thấy tâm tình sáng sủa không ít, đứng dậy ôm vào này tròn vo vật nhỏ, cất bước ngủ lại, cửa đối diện bên ngoài chờ lấy nhỏ khắc tử nói, vải thiện đi. Nhỏ khắc tử vui mừng quá đỗi. Dĩ vãng nhà bọn hắn điện hạ, không ai nhắc nhở đều nghĩ không ra ăn cơm hôm nay đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao đi.